Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, cái muỗng cùng cái nĩa. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya mặc không khỏi tối sầm lại, theo sau hung tợn nói ra, mặc dù ta là một cái rất tốt lão bản, nhưng là không thể không nói, ngươi cũng không phải một cái tốt nhân viên, đang tại lão bản mặt nói lão bản nói xấu, cẩn thận ta chụp tiền lương của ngươi. Đối mặt với Aki Tomoya uy hiếp, Makise Kurisu chỉ là dùng đến chính mình tràn ngập ánh mắt khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Uy, ngươi cái dạng này, ta nhưng là muốn tức giận nha. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Vâng vâng vâng, thật có lỗi, lão bản a, vừa vặn lời nói không có cân nhắc đến ngài yếu ớt mà nhỏ yếu tâm linh. Xin tha thứ ta đi, mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng là loại này qua loa cùng đuổi ngữ khí cũng quá mức rõ ràng đi. Đúng rồi, Hashida bọn hắn còn cần bao lâu mới có thể trở về? Nhìn xem đang quan sát nhàn rỗi địa phương Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Hashida bọn hắn a, đại khái cần chờ đến ngày mai đi. Ta về tới trước cũng là bởi vì ta từng có tại cỡ lớn trong phòng thí nghiệm công tác kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn hy vọng ta có thể đối với phòng thí nghiệm bố cục phương diện kế hoạch xong. Đối với bỏ phiếu kết quả lựa chọn do Makise Kurisu quy hoạch phòng thí nghiệm, Okabe Ryota biểu thị chính mình 10 phần thất lạc. Thế nào, trong lòng có quy hoạch sao? Nhìn xem như có điều suy nghĩ gật đầu Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Gần đủ rồi đi, hiện tại chúng ta liền xin nhờ cái kia Saitama tiên sinh đem thiết bị chậm rãi mang lên đi. Nói đến ngày mai Hashida trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang đến một kinh hỉ đâu. Nhìn qua Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi cười tủm tỉm nói. Kinh hỉ, đó là cái gì? Nói đến Kurisu ngươi mang tới tin tức thế nhưng là đã để ta rất vui mừng đâu. So sánh ta mang tới tin tức, bọn hắn mang tới tự nhiên là chỉ có thể gọi là tiểu kinh hỉ, nhưng lại cũng là một cái rất không tệ tin tức đâu. Về phần là cái gì sao? Vậy thì chờ đến ngươi ngày mai thời điểm hỏi thăm bọn họ. Nhìn xem cười nhẹ hướng phía Saitama bọn hắn vị trí đi đến Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau tại Makise Kurisu chỉ huy phía dưới, Saitama đem thiết bị toàn bộ đều đem đến chỉ định địa phương. Lão bản, không thể không nói, vừa vặn đối với ngươi đánh giá thật sự là quá cao. Nhìn xem lúc này ngồi trong phòng làm việc pha lấy cà phê Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta có chuyện gì làm không đúng sao? Lão bản, nhà của ta tại Thượng Kinh, bởi vì quan hệ của ngươi đem đến nơi này, nhưng là thời gian lâu như vậy, ngươi ngay cả ta chỗ ở đều không có an bài tốt sao? Chỉ có như thế lớn cao ốc, cho các công nhân viên an bài một cái chỗ ở rất khó sao? Cho nên về sau lão bản là chuẩn bị để chúng ta một mực ở tại trong tửu điếm sao? Tại Makise Kurisu bọn hắn rời đi thời điểm, Aki Tomoya ẩn cân nhắc qua điểm này. Bất quá tại tuyển dụng hội phía trên, bởi vì ngoài ý muốn chiêu mộ đến Saitama, cho nên triệt để đưa nàng sự tình đặt ở một bên. Cho nên lúc kia mua đồ dùng trong nhà vật dụng chỉ mua Saitama cùng mấy cái bảo an nhân viên. Theo sau bởi vì sự tình các loại đột phát dẫn đến hắn triệt để đem chuyện này quên mất. Lúc này bị Makise Kurisu nói ra, Aki Tomoya cũng thoáng cảm nhận được một tia không có ý tứ. A, căn phòng sự tình ta nghĩ hẳn là do ngươi tự chọn, cho nên mới không có giúp ngươi làm quyết định mà thôi. Ai biết ngươi biết để ý như vậy a? Mặc dù biết là chính mình bỏ sót quan hệ, nhưng là Aki Tomoya vẫn như cũ là mạnh miệng nói. Công ty an bài ở lại nơi trốn, chẳng lẽ lại còn cân nhắc đến nhân viên ý tứ sao? Khụ khụ khụ, ngươi không phải cũng đã nói nơi này địa phương như thế lớn. Đương nhiên là có thể tùy ý lựa chọn a. Thừa nhận là chính ngươi quên mất có khó khăn như thế sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ta chỉ là cảm giác một đại nam nhân đi mua nữ hài tử tư ẩn vật phẩm rất kỳ quái mà thôi. Nhưng là công ty của chúng ta hẳn là có rất nhiều lão bản nương có thể giúp một tay a. Sau một lát, Aki Tomoya không khỏi thua trận. Mặc dù không có cùng Kurisu nói qua chuyện này, nhưng là tước vị, tại tăng thêm Saiki Kusuo cho Okabe để lộ một ít chuyện. Cho nên Makise Kurisu rất dễ dàng liền suy đoán ra tới một vài thứ. Lúc này Aki Tomoya biểu lộ chỉ là chứng thực đến điểm này. Đối với Aki Tomoya sinh hoạt cá nhân nàng cũng không có muốn hỏi tới ý tứ. Dù sao nàng cũng không phải là loại kia sẽ đi nhúng tay nhà khác đình người. Chỉ cần Aki Tomoya là một cái hợp cách bằng hữu, một cái hợp cách lão bản, cuộc sống riêng tư của hắn nàng là sẽ không để ý. Coi như là bồi tội tốt rồi, ta ban đêm mua một ít cái muỗng cùng cái nĩa tặng cho ngươi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Makise Kurisu trên trán không khỏi xuất hiện một cái chữ tình. Trinh, lời này cũng dám đăng tại bản nhân mặt nói tiếp. Tomoya đồng học lá gan của ngươi cũng không là bình thường lớn a. Vừa nói chuyện, Makise Kurisu một bên mở ra ba lô của mình. Tùy tiện tiết lộ người khác yêu thích rất có ý tứ sao? Hồi một chuyến thượng kinh thành phố, ngươi đoán ta nhận được nhiều ít loại vật này. Ngươi biết đi máy bay thời điểm kiểm an nhân viên là thế nào xem ta sao? Một cái đầu cơ trục lợi, cái nĩa, cái muỗng loại hình bệnh tâm thần. Nhìn xem bỗng nhiên bão nổi Makise Kurisu, Aki Tomoya đầu không khỏi càng thêm buông xuống đi xuống. Nhìn xem lúc này yếu ớt cúi đầu Aki Tomoya, Makise Kurisu khi cuối cùng là tiêu tan một ít. Được rồi, vấn đề này cũng không thể trách ngươi. Nhờ hồng phúc của ngươi, cái này thứ ta muốn cũng coi là đủ. Nói đến chỗ này, Makise Kurisu thần sắc không khỏi biến đổi hơi có chút phức tạp. Tại túi đeo lưng của nàng bên trong thả ra không chỉ là một ít nghe gió phòng thí nghiệm các đồng nghiệp tặng đồ vật, còn có cha mẹ mình tặng đồ vật. Từ khi bọn hắn ly hôn đằng sau, còn là lần đầu tiên như thế không hẹn mà cùng đem đồ vật đưa đến trong tay của mình đâu. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, làm cái trò chơi này một ít tuyến đường cùng lơ đãng liên quan tới nàng bối cảnh loại hình sự tình. Bị bại lộ sau khi đi ra, thấy được những thứ này phụ thân cùng mẫu thân cũng nghĩ thông rất nhiều đồ vật. Lần này về tới thượng kinh thành phố bên trong, mặc dù vẫn như cũ là trầm mặt dáng vẻ, nhưng là nàng lại biết, chính mình một mực mong đợi đồ vật đang từ từ đi tới trên người mình đâu. Cảm ơn, nhìn qua Aki Tomoya, Makise Kurisu bỗng nhiên nhẹ nói. Cái gì? Nhìn xem Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc, mặc dù thanh âm của nàng rất bé nhỏ, nhưng là hắn chính là nghe được. Chẳng qua là có chút không rõ nàng lúc này vì sao muốn hướng mình nói lời cảm tạ mà thôi. Không có gì, mau mau sửa sang một chút nơi này đi, sau đó lập tức bồi ta đi mua một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày. Buổi tối hôm nay ta cũng không muốn phải ngủ tại trong khách sạn. Lắc đầu, Makise Kurisu không khỏi cười nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Cảm ơn tuyết triệt khuẩn thật to. Nơi này vốn có thật to lưỡi dao ủng hộ. Cảm ơn các vị độc giả thật to đặt mua ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.